Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Con xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Xin thân mến chào quý sư cô toàn thể chư Phật tử. Quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn Slavati. Xin cảm ơn cô Gương. Xin cảm ơn Minh Đạt. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức tam bảo cách phóng tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ đức Thích Tôn bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương đức Tam Bảo Khích Phóng Tắc xin gia hộ chư Tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, thời giảng hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái tiêu đề mà rất quan trọng đối với người Phật tử chúng ta. Tiêu đề này nó có hai phần. Phần thứ nhất là nhân sinh tâm thiện, và lòng ở trong nhân sinh tâm thiện đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tới cái tâm duy tác hữu nhân dục giới của vị thánh A La Hán. Vì nếu không khéo thì chúng ta sẽ nhầm lẫn rất nhiều ở trong cái phần nhân sinh tâm thiện này. Mà cái nhân mà quan trọng nhất nó chính là cái tác ý khéo. Nếu như chúng ta không có một cái tác ý khéo thì chúng ta dễ bị cái cảnh hấp dẫn cái tâm của chúng ta. Và thay vì phát sinh tâm thiện thì chúng ta lại phát sinh một cái loại tâm khác. Nó có thể là không thuần thiện, hoặc là nó rơi vào cái chiều của tham ái, hoặc là cái chiều của sân hận. Một cái nhân chủ yếu mà làm nền cho tất cả các tâm thiện đó, đó là Yoniso Manasikara. Thường danh từ Yoniso Manasikara này được dịch là như lý tác ý. Ngài Tịnh Sự thì Ngài dịch là cái tác ý khéo. Ở đây nếu mà phân tích từ ra thì chúng ta sẽ có là Yoni là nơi sinh ra, So là đúng đắn, Manasikara là việc làm quý. Như vậy thì cái việc làm của ý nó sinh ra một cách đúng đắn thì cái đó được gọi là cái tác ý khéo, hoặc là như lý tác ý. Như lý tác ý có nghĩa là chúng ta nhìn cái cảnh đó, hoặc là chúng ta cảm nhận cái cảnh đó, hoặc là chúng ta nhận thức cái cảnh đó hay cái đối tượng đó theo đúng với cái thực tướng của chúng. Nếu như chúng ta bị nhầm lẫn thì nó có thể phát sinh ra một cái loại tâm bất thiện. Và chính Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong Tăng Kinh Pháp Hai Chi này, chư tỳ khưu, có hai duyên khiến cho cái tham sinh khởi, đó là tướng trong sạch và không có như lý tắc ý. Tức là Ayoniso Manasikara. Khi chúng tôi lập lại với quý vị rằng Yoni là cái nơi sinh ra, So là đúng đắn. Ayoniso là cái nơi sinh ra không đúng đắn. Và tức là nhìn cái đối tượng đó đó, hay là chúng ta cảm nhận cái đối tượng đó đó, phải cảm nhận đúng cái thực chất của cái đối tượng đó, chứ không có cảm nhận sai. Là như thế nào? Chúng ta thí dụ như vậy. Khi chúng ta đảnh lễ Kim Thân Phật thì chúng ta phải nắm bắt được cái Kim Thân Phật, cái bản chất của Kim Thân Phật là khác. Mà lồng vô trong Kim Thân Phật đó một cái chiều hướng của ân đức là khác, cái hình ảnh là khác, nhưng mà núp bên sau cái hình ảnh đó là một cái điều thánh thiện, lại là một việc khác. Chúng ta không thể nhầm lẫn cái Kim Thân Phật là Đức Phật, không thể nhầm lẫn Kim Thân Phật là ân Đức Phật. Kim Thân Phật là sắc pháp, còn ân Đức Phật thuộc về danh pháp. Chính nhận thức được cái điều này, khi đó tâm chúng ta mới tiếp cận với những cái ân Đức Phật đó, đó chúng phát sinh tâm thiện. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lệch lạc cái tầm nhìn. Nói cách khác là chúng ta không nhìn rõ cái bản chất, cái hình ảnh mà chúng ta đang lễ bái. Và như vậy thì chúng ta nó bị cái si nó che ám, hoặc nó bị một cái sự thấy sai, hiểu sai nó che ám. Mà hãy thấy sai, hiểu sai đó là một cái cách gọi khác của một cái tâm sở gọi là tà kiến. Làm thế nào được khi mình nhìn cái hình ảnh Phật, cái Kim Thân Phật mà cho đây là Đức Phật, rõ ràng rất là sai. Hoặc giả rằng chúng ta nghe một cái âm thanh, hoặc giả là chúng ta nghe một cái lời nói. Như là hôm trước có người hỏi chúng tôi mà chúng ta chưa kịp trả lời đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mà chúng ta nghe một cái danh từ như vậy, hoặc là chúng ta nghe một cái lời nói như vậy, điểm thứ nhất trước mắt là chúng ta không hiểu đi. Thì vì không hiểu đó, nó dẫn tới cho chúng ta có một cái sự si ám nằm trong đó. Rồi hoặc là chúng ta hiểu một cách sai lạc, sắc vốn là không, mà không vốn là sắc. Cái sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Như vậy thì ở đây chúng ta bị nhầm lẫn ở cái gọi là hiện tại và cái được gọi là tương lai. Xin thưa, cái gì nó đang sinh, nó đang hiện bài thì chúng ta nhận thức nó là đang sinh, đang hiện bài. Cái gì nó bị vô thường, nó bị tiêu hoại, nó không còn tồn tại thì chúng ta nhận thức đó, cái đó nó không còn hiện hữu. Những cái trạng thái đó nó gọi là cái đắc ý đúc. Cái sắc tức thì không này, Vì vì cái sắc này á, nó sẽ bị mãnh lực vô thường chi phối, nó sẽ bị thay đổi, nó sẽ không có tồn tại mãi mãi. Nhưng mà khi nó đang có thì chúng ta phải nhận thức nó có, và đến khi mà nó bị hủy hoại thì chúng ta phải hiểu nó không còn tồn tại, tức là không, tức là những từng thời điểm một thì chúng ta nhận thức rõ như vậy. Cái gì hiện tại là hiện tại, cái gì quá khứ là quá khứ, cái gì tương lai là tương lai. Nhận thức đúng cái bản chất của sự kiện đó. Và điều này nằm ở trong bài kinh Tiểu Không của Đức Phật. Đức Phật đưa ra một hình ảnh rằng á, với vị tỳ khưu mà trú trong rừng thì vị này sẽ không hề nghĩ là có những cư sĩ, có những vị sa di hoặc có những vị tỳ khưu đi đến viếng thăm mình. Vì vậy nó không có. Và người đó, vị tỳ khưu đó sẽ nghĩ tới rừng. Rừng này như thế nào? Cái rừng này nó thanh nhã, cái rừng này nó âm u dễ sợ, cái rừng này nó đầy những cái bất trắc, cái rừng này nó có khả năng tước đoạt mạng sống luôn. Và liên hệ tới cái điều này thì Đức Phật ngài dạy cho Bà La Môn Canusoni này: Bà La Môn, khi mà Như Lai trú trong rừng, ở trong rừng mà Uruvela, một khu rừng mà với một người mà còn cái tâm ái dục mà chưa có diệt trừ đi cái ái dục, đi vào đó vào ban đêm đó, chỉ một cái cành cây rơi xuống, một chiếc lá rơi rụng hoặc một con công nó làm gãy cái cành cây cũng khiến để phát sinh sợ hãi khiếp đảm. Nên bài kinh ở trong bộ kinh, bài kinh kinh hải và sự khiếp đảm, cái sắc tức thì không, tức là cái sắc này nó luôn luôn bị biến hoại bởi vô thường. Rồi từ cái không đó, đó có hội đủ nhân duyên để phát sanh ra sắc. Như là cái sắc màu hồng của chúng ta nó chưa có, nhưng mà một khi mà tâm sân nó sanh khởi, đó là nhân, đó là duyên khiến cho cái sắc hồng này nó khởi hiện. Cái hào quang sáu màu của Đức Phật là sắc pháp, không phải lúc nào Đức Phật ngài cũng chói rạng hào quang sáu màu, mà chỉ bao giờ cái tâm ngài thanh tịnh, chỉ bao giờ ngài vận dụng tới nhất thiết trí, một cái trí cao tột hay là một cái Phật trí cao tột, thì bây giờ những giọt máu của ngài nó trở nên trong sạch. Nhờ những giọt máu trong sạch khiến cho da thịt của ngài, khiến cho thịt của ngài trở nên trong sạch, rồi làn da trong sạch, và từ đó phát sinh ra cái hào quang. Mà cái hào quang đó, đó là sắc pháp. Hào quang đó là sắc pháp, hào quang nó không phải là tâm pháp. Nhân là danh pháp, tức là nhất thiết trí, nhưng mà quả lại là sắc pháp. Quả không phải là nhân, không phải là danh pháp nữa. Giống như chúng tôi vừa trình bày hôm thứ sáu, cái nhân quả chúng ta phải cần nhận thức mà rõ. Có những nhân nó là sắc, mà quả của nó cũng là sắc. Có những nhân nó là danh, mà quả của nó lại là sắc. Có những nhân nó là sắc mà nó cho ra kết quả là danh. Rồi có những nhân nó là danh và nó cho kết quả là danh. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Đại khái là chúng tôi trình bày sơ lược lại hai thanh sắc chạm vào nhau. Hai thanh sắc chạm vào nhau, đó là sắc, nó là nhân. Cái âm thanh phát ra từ hai thanh sắc, nó cũng là sắc. Nhưng mà âm thanh này nó phát sinh ra bởi do hai thanh sắc chạm vào nhau. Như vậy, nhân là sắc, mà quả cũng là sắc, cũng là sắc pháp. Rồi nhân nó là sắc, nhưng mà quả của nó lại là danh. Ví dụ một người chưa có tâm tham, nhưng mà gặp được những viên ngọc quý, gặp những một khối vàng, phát sinh tâm tham. Như vậy nhân ở đây là sắc, mà cái tâm tham nó lại là danh. Nhân là sắc, quả là danh. Hoặc giả khi chúng ta đảnh lễ kim thân Phật thì kim thân Phật đó là sắc, nhưng mà cái tâm chúng ta cung kính khi mà tưởng niệm tới cái ân đức Phật thì cái tâm đó nó thuộc về danh. Như vậy nhân là sắc, còn quả lại là danh. Hoặc giả chúng ta có cái tâm mà tạo thiện nghiệp, những tâm thiện như là bố thí thì phát sinh tài sản, thì bố thí nó thuộc về danh. Nhưng mà cái tài sản như rùa, ruộng, vườn, đền, đài, cung điện, v.v. nó lại là sắc. Nhân là danh, quả là sắc. Hoặc là nhân là danh mà kết quả cũng là danh. Như một người thực hành con đường bát chánh, giới định tuệ. Giới định tuệ đó là danh pháp, và người đó chứng đắc được thánh đạo hay thánh quả, hay là đạt được niết bàn. Niết bàn cũng là danh, thánh đạo hay thánh quả cũng là danh. Và cái nhân là bát chánh đạo cũng là danh, kết quả cũng là danh. Ở trường hợp này nhân quả, nhân là danh, quả cũng là danh. Và chúng ta có một cái sự hiểu biết, một cái tác ý đúng như vậy để loại trừ đi cái sự hiểu biết sai, để loại trừ đi những sự si ám. Và đó là một cái nền tảng của tất cả những cái tâm thiện. Chúng ta nhận thức được như vậy. Thì cho nên Đức Phật dạy rằng nếu như chúng ta không khéo léo tác ý thì đối với những cái đối tượng mà trong sạch mà không khéo tác ý, hoặc là tác ý nó sinh khởi không đúng đắn thì sẽ rơi vào tham. Hoặc giả rằng Đức Phật ngài dạy có hai duyên khiến cho sân nó sinh khởi, đó là đối tượng không trong sạch và tác ý không khác. Chúng ta thí dụ Ví dụ như một người Phật tử nghe nói một cái vị sư nào đó, hay là một vị thầy nào đó, hay là một vị sư cô nào đó có những cái sở hành không tốt, và khi gặp lại đối tượng này, cái người này phát sinh sự khó chịu bất bình. Và nếu mà cái sự khó chịu bất bình đó, đó nó chính là cái tâm sân. Mà gặp cái đối tượng này là đối tượng không trong sạch, nhưng mà mình nghĩ từ trước vậy, mình có từ trước vậy, gặp lại thì nếu không khéo thoát ý thì mình sẽ phát sinh cái tâm sân. Không có khéo ý ở chỗ này như thế nào, bởi nhập nhằng ở giữa cái quá khứ và trong cái hiện tại này. Quá khứ có thể cái vị đó không tốt, nhưng mà trong hiện tại này thì cái danh sắc người đó là khác với cái danh sắc mà quá khứ chúng ta đã được từng biết. Thì không thể đem cái quá khứ đó để đưa tới một cái tương lai này, hoặc là đưa tới một cái hiện tại này. Nhưng mà quá cái hiện tại chính là cái quá khứ đó, cho nên tâm sân nó phát sinh. Bây giờ không có tác ý khác. Mà điển hình như chúng ta thấy nè, một thánh nữ A-la-hán trong giáo đoàn này, đó chính là bà Ambapali. Mà trước khi gặp giáo pháp này thì bà Ambapali là một kỹ nữ rất sang, rất có danh tiếng. Cái kinh thành Wesley được phồn thịnh cũng nhờ cái nhan sắc của bà Ambapali này. Nhưng mà từ khi mà nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi đó, thì bà từ bỏ cái nghề đó, không còn làm kỹ nữ nữa, và nỗ lực tu tập. Thời gian sau, nhờ người con của bà giảng pháp, người con trai giảng pháp, và một vị trưởng lão ở trong giáo pháp này, bà chứng quả A-la-hán. Một kỹ nữ Ambapali không hề tồn tại, và một thánh nữ Ambapali đã sanh khởi. Vậy không thể đem cái quá khứ để rồi đưa vào trong cái hiện tại này. Mà nếu không khéo thì phê phán cái vị thánh A-la-hán lúc bấy giờ đó, đó thì cái khổ cảnh sẽ đợi, sẽ chờ. Cho nên cái tác ý khéo đây là chúng ta nhìn trong hiện tại, thấy rõ trong hiện tại, nhận thức cái bản chất. Đối với những cái tịnh tướng tốt đẹp như là vàng ngọc đá quý, nếu không khéo léo thì phát sinh tâm tham. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn một cách khéo léo thì chúng ta sẽ nhìn nó chỉ là dạng của xuất phát, và đây là cái của không cho, thì cái tâm tham nó sẽ đình chỉ ngay. Gặp những cái tướng bất tịnh tướng, tướng không tốt, và hiểu rằng cái tướng không tốt này nó thuộc về quá khứ chứ nó không phải trong hiện tại. Cho dù tướng hiện tướng không tốt ở trong hiện tại này, nó cũng vẫn có một cái điều tốt đẹp. Nếu người đó có một cái sự tác ý khéo, chúng ta thí dụ như những cái xác chết đó là một tướng không tốt đẹp. Những cái xác chết mà bị chương sình lên, những cái xác chết mà bị dòi bò, đó là những cái cảnh không tốt đẹp. Nhưng mà với một người khéo léo bắt ý thì quan sát về cái thể trượt hay là cái thể vô thường của cái thân xác này, người đó có khả năng chứng đắc được đạo quả. Đây là cái trường hợp bà Khema, hoặc đây là trường hợp của bà Abhirupa Nanda. Tương truyền rằng hai cái vị thánh nữ ni này rất ưa chuộng cái nhan sắc của mình, và nghe Đức Thế Tôn ngài giải rằng cái thân xác này nó chứa đầy những thể ô trược, chứ mà không chịu đi nghe pháp. Nhưng mà một cái duyên lành dẫn dắt tới khiến đi nghe pháp, thì Đức Thế Tôn ngài hóa ra một cái người thiếu nữ rất xinh đẹp đang đứng hoạt hoạt hầu Đức Thế Tôn. Và cả hai bà Khema lẫn bà Abhirupa Nanda theo dõi cái người nữ hầu quạt của Đức Thế Tôn. Người nữ hầu quạt này chỉ có hai bà thấy. Chúng tôi nói hai bà nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là hai thời điểm khác nhau. Nhưng mà còn một cái câu chuyện. Thì đây khi mà so sánh cái nhan sắc mình với cái người nữ hầu của Đức Thế Tôn á, thì như bà Khema chẳng hạn, nhan sắc mình là chẳng là gì hết, giống như con quạ mà so với con công vậy. Rồi đắm đuối theo dõi. Rồi Đức Thế Tôn sau khi mà biết cái tâm đã bị cuốn hút vào trong cái nhan sắc của cái người nữ hầu quạt của ngài, do ngài quả hiện ra, ngài mới làm cho cái tướng trạng đó nó thay đổi. Rồi cái người cô gái 16 tuổi đó lớn lên, rồi thành lập gia đình, có một con và có hai con. Tình cờ một cơn gió thổi qua, cái người nữ đó ngã xuống chết, rồi cái thi hài trương sình lên, rồi thi hài bắt đầu có nước vàng chảy ra, rồi thi hài đó dò mòi. Ở cái bà Khema bảo quán sáng, trời, người đó trước đây đẹp như vậy mà bây giờ ngã xuống rồi, cái thân hình nó trở thành là những con dọi đang bò, nó chán nản. Nó sanh căm thì như thế nào cũng vậy. Đối với những cái tướng mà xấu mà chúng ta khéo léo, chúng ta nhìn đúng cái bản chất của nó, gặp đống rác chúng ta nghĩ nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Cái đống rác này nó không vui không buồn, mà vui buồn á là tại mình. Mà cái đống rác nó nếu không khéo thì mình đem cái lửa vào trong tâm mình. Người trí thì không bao giờ đem lửa vào tâm mình, đem sầu não vào trong tâm mình. Cho nên người đó đình chỉ tâm sân. Cho nên cái tác ý khéo là một cái điều rất quan trọng. Khi mà chúng ta nhìn đúng cái bản chất, nhìn đúng cái thực tại, không quan trọng đó. Mà cái quan trọng đó là cái tâm chúng ta nó khởi sanh tâm thiện. Ta là chính là nơi nương của ta. Cái tâm thiện chính là cái đạo lộ dẫn ta đi tới cái nhàn cảnh. Nói thôi, cái lửa bên ngoài không nên đem vô trong tâm nữa, chẳng hạn như vậy. Cho nên một trong cái nhân nể sinh tâm thiện, đó là cái tác ý khéo, tức là tác ý sinh ra cách đúng đắn. Tác ý sinh ra cách đúng đắn là chúng ta dựa vào nhân quả, chúng ta dựa vào cái hiện thực. Bởi vì pháp của Đức Phật là gì? Pháp của Phật là sống đích cô đến để mà thấy. Pháp của Đức Phật là những cái gì hiện bày ra rõ để đến mà thấy, chứ không có mơ hồ. Bởi vì chúng ta không chịu đi đến để mà thấy. Và thưa quý vị rằng khi mà Đức Phật ngài giảng pháp, ngài là bậc thiện xảo trong pháp. Những gì mà ngài giảng nó hiển lộ ra ở ngay tại chỗ đó. Chứ không phải là xa vời. Cho nên cái người mà nghe Đức Phật ngài giảng pháp á, giống như thấy rõ cái điều mà Đức Phật ngài giảng đó, nó hiện bày ra trước mắt kìa. nên không còn hoài nghi. Mà đã không còn hoài nghi là đức tin sanh khởi lên. Mà một khi đức tin mà sanh khởi lên như vậy thì tâm thiện sanh khởi lên, rồi đưa tâm quán sát có khả năng chứng đắc được đạo quả. Chúng ta thí dụ cái gì như trong bài kinh mà Tam Bảo dạy vậy đó, Đức Phật khi ngồi giảng tới cái đoạn cuối đó, những bậc thánh A La Hán không còn thích thú trong cái sự tái sinh, thì bây giờ cái ngọn đèn vừa tắt. Mình ngay lúc đó Đức Phật ngài ví dụ ngay, ví như cái ngọn đèn tắt kia vậy, hiện thân chứ vậy, lấy cho người có trí đưa tầm quan sát thấy rõ. Cái gì mà thấy rõ trước mắt rồi quý vị không, cái người đó sẽ không còn nghi ngờ nữa. Còn nghi ngờ. Và cái nhạy bén cái chỗ đó, cái thiện xảo của Đức Phật. Còn nếu không thì chúng ta dễ không có cái tác ý khéo này, chúng ta dễ bị nhầm lẫn rất nhiều. Chúng ta thuật cho quý vị nghe một cái sự biện luận giữa Đức Phật với Ma Phương. Điều này được ghi nhận ở trong kinh Uddana, tức là Phật tự thuyết cũng có, trong Tương Ưng kinh cũng có, nghĩa là phần phẩm mà tương với ác ma. Một lần nọ đó, giờ cái tuần lễ thứ năm, Đức Thế Tôn ngồi an trú tâm trong thiền tịnh dưới cội cây Acchapala. Cái cầu cội cây này có tên Acchapala bởi vì á, có những người chăn dê thường đi tới, mà tên thật của cái cội cây này là Nirodha. Nirodha có nghĩa là cây bàn, hoặc cây đa, hoặc là cây si, tùy theo cách dịch. Nhưng mà Nirodha có nghĩa là cây bàn. Và cái tên Acchapala, Accha là con dê, Pala là gìn giữ. Sở dĩ cái cây bàn này có tên Acchapala có nghĩa là do những người chăn dê gìn giữ. Nghĩa là những người chăn dê này vào những buổi trưa thường thường tới đó để mà trú nắng. Thì một lần nọ đó, Đức Thế Tôn vào tuần lễ thứ năm sau khi ngài đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, ngài ngồi an trú trong thiền ở dưới cái cội cây Acchapala này. Thì bây giờ Ma Vương đi tới mới thấy ngài ngồi một mình vậy đó, mới khiêu khích ngài, mới nói rằng á, này Sa Môn, tại sao ngươi ngồi một mình? Có phải vì ngươi tiếc nối những cái tài sản đã mất chăng? Hay là ngươi ngồi một mình để ngươi mong cầu những cái tài sản nó phát sinh tới chăng? Hay là ngươi đã làm một cái việc gì làm lỗi với dân trong làng nên ngươi tránh né ở đây? Rồi vì sao ngươi không thân cận với mọi người? Hay là mọi người không thích thú để mà thân cận ngươi? Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này Ma Vương, bà Bí Mát, kẻ ác xấu kia, tất cả những cái rễ sầu cùng trái sầu ta đã nhổ bỏ tất cả, tức là ta không có phiền muộn, ta không có ao ước, tâm ta vô nhiễm, ta ngồi thiền tịnh, ta không mong cầu, và con đường cái đạo lộ mà ta đi đó làm sao ngươi biết được? Thì bây giờ á, Ma Vương mới biện luận với Đức Thế Tôn nè, hôm nay Sa Môn Gautama, ngươi vừa nói rằng những ô nhiễm đã bị tận diệt thì chính ngươi đang bị trói buộc trong đó, bởi vì ngươi còn có cái gọi là của tôi nằm trong đó. Rồi Thế Tôn ngài mới dạy, xin lỗi, Ma Vương nói tiếp là như vậy ngươi còn bị trói buộc vào cái tôi hay của tôi, ngươi chưa được giải thoát. Mới Thế Tôn ngài phán dạy rằng, này Ma Vương, cái lời nói đó, cái lời nói đó, không phải là ngươi hay ta, những cái âm thanh mà nói đó nó không phải tự ngã hay là cái tha ngã, không phải ngươi hay ta, mà cái điều mà nói lên đó, đó nó cũng không phải là tự ngã hay tha ngã, không phải là ngươi hay ta. Bây giờ thấy cái ta trí khéo chỗ này nữa nè, cái âm thanh nó không phải là ta hay là của ta, mà cái điều nói lên nó không phải là ta hay là của ta, tức là không phải là cái tự ngã hay cái bản ngã hay là cái tha ngã của người. Cho nên cái đạo lộ mà đi tới giác ngộ á, của ta làm sao ngươi thấy, ngươi biết. Mà Ma Vương lại tiếp tục biện luận tiếp. Này Sa Môn Gotama, cái con đường mà ngươi nói, con đường mà ông nói ông chứng ngộ đó, nó chỉ có một bằng mới biết à, những người khác không biết được. Ý mà dù nói là ông nói vậy chứ, nhưng mà làm sao biết được cái là ông chứng ngộ không chứng ngộ, tại ông nói làm sao mà biết được chứng ngộ không chứng ngộ. Thì thưa vậy là Đức Thế Tôn ngài xác nhận nói đúng vậy. Này Ma Vương, trong hiện tại này nè, cái cảnh giới bất tử và con đường đưa tới cảnh bất à, cảnh giới bất tử đó, chứng đạt cảnh bất tử đó, chỉ có mình Như Lai hay chỉ mình ta biết mà thôi. Ngay trong hiện tại thật sự là như vậy. Mà nhưng mà với những ai muốn đi đến bờ kia để tầm cầu cái pháp giải thoát, khi hỏi lên ta sẽ giải thích và ngươi sẽ thấy được cái sự thật này. Quý vị thấy cái tác ý khéo rất là tuyệt vời. Cái âm thanh nó không phải là tao ơi, không phải là của tôi, mà nó chỉ là âm thanh. Cái điều nói lên không phải là của tôi hay là tôi, mà chỉ là cái điều đó thôi. Và khi mà Ma Vương vặn vẹo á, này ông Gotama, ông nói rằng là cái con đường này ông chứng ngộ đó, cái con đường này thấy ra chỉ mình ông biết, chưa ai biết được điều này đâu. Đại khái là ông nói là ông nói, nhưng mà làm sao chứng minh là ông biết, là ông chứng tất được cái giác ngộ con đường này. Nên Đức Phật ngài xác nhận đúng vậy, thật sự là như vậy. Bởi vì trong cái thời điểm đó, ngài chưa giảng pháp, chưa khai thị pháp môn, thì cái sự mà chứng đạt tới trạng thái an lạc tuyệt đối của Niết Bàn và con đường mà dẫn tới cái cảnh giới bất tử này đó, chỉ có một mình ngài biết thôi. Và Ma Vương nói vậy đúng, cho nên ngài nói là thật sự là như vậy. Nhưng mà người sẽ thấy rằng cái sự thật ta chứng ngộ khi nào, khi cái người nào mà muốn hỏi, muốn tầm cầu cái pháp giải thoát, muốn hỏi tới con đường mà dẫn tới bờ kia đó, tới bờ an toàn, và sẽ giải, và sẽ giải thích, và sẽ giảng giải, người sẽ thấy đó là sự thật. Mà thưa quý vị rằng Ma Vương đã từng theo Đức Thế Tôn 7 năm trời, chưa hề tìm thấy một cái lỗi lầm nhỏ nhặt của Đức Thế Tôn. Nhưng khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên cái điều này, Ma Vương tin chắc là suốt 7 năm ta theo gót Sa Môn Gotama để tìm thấy lỗi lầm, nhưng không thấy một cái lỗi lầm nào. Và Ma Vương đã chấp nhận thua cuộc và tự ví dụ rằng Bạch Đức Thế Tôn giống như một cái hồ nước trong xanh mát, ở dưới đáy hồ có một con cua, nó bò khỏi cái mặt hồ nó lên và nó bị những đứa trẻ bắt lấy, khi con cua đó nó ló cái cạn đứa trẻ đập gãy như thế. Khi con cua nó ló ra những cái chân cua, tức là cái ngoe cua đó, bị những đứa trẻ nó đập vỡ những cái chân cua, khiến con cua không còn trở lại dưới được đáy hồ của nó. Tức Ma Dương chấp nhận thôi cục. Và ông nói lên câu kệ ngôn rằng cả 7 năm ta theo dân không tìm thấy một lỗi lầm, như con quạ thấy tảng đá vàng, ngỡ rằng tìm được mở hương vị và vị ngọt, nhưng mò quạ mổ trúng đá nên phải bay đi. Cũng vậy, ta chạm phải Gotama. Nó những cái tác khí khéo ở tham cho đó đó, thí hiện thực để mà phát sinh tâm thiện. Đây là một cái chi phần thứ nhất, tức là cái chi này á, nó bàn bạc nhiều cách, nhưng mà trước mắt là chúng ta nhìn vào cái nhân quả, nhìn vào cái thực trạng của cái sự kiện đó, thực trạng của cái cảnh đó, bản chất của đối tượng đó ở trong hiện tại, không bị quá khứ che lấp, không bị tương lai nó biến đổi. Để từ đó chúng ta có một cái tâm thiện sinh ra. Đây là cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là thân cận với bậc trí, gần gũi với bậc trí. Xin nói vậy, gần gũi bậc trí ở đây nói bậc trí theo cái thường tình bên ngoài, tức là cái người hiểu biết, hoặc là cái người đã chứng ngộ được về 4 chân lý khổ, tập, diệt, đạo. Cái bậc trí ở đây Đức Phật ngài muốn ám chỉ là cái trí, nhờ cái trí này mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi cái khổ. Cái khổ tạm thời của luân hồi và cái khổ cuối cùng được chấm dứt, đó là chứng quả niết bàn. Thì thân cận bậc trí đây, Đức Phật muốn ám chỉ tới bậc thánh, hoặc là cái người đã thông suốt cái lộ trình khổ tập diệt đạo. Nhưng mà ở chiều sâu thẳm nữa thì thân cận bậc trí ở đây muốn ngầm dạy cho chúng ta rằng cái trí mà có bên ngoài đó đó, nó là cái trí văn, nó chỉ làm nền. Cái trí mà thật sự mà chúng ta cần thiết có, thứ nhất là cái trí suy tư của chúng ta. Nó nghiệm suy. Nghiệm suy cái gì? Nghiệm suy về cái vô thường, nghiệm suy về cái khổ, nghiệm suy về cái vô ngã, nghiệm suy về cái bất tận không trong sạch. Nói về trí, chúng ta có 3 loại trí ngắn gọn, chúng ta có 3 loại trí là trí văn, trí do nghe, trí thứ hai là trí suy tư, và trí thứ ba nó là trí tu, trí chứng ngộ. Thân cận bậc trí đây ở hình tướng bên ngoài thì xem như những bậc đa văn, ở hình tướng bên ngoài xem như là những bậc thánh. Thân cận được những bậc đa văn để học hỏi thêm những điều mình chưa học hỏi, chưa hiểu biết, hiểu thêm những điều mình đã hiểu biết, hoặc là thân cận với bậc thánh thì mình sẽ học hỏi thêm những điều đó. Nhưng mà chiều sâu thẳm này á, là luôn luôn gần như cái trí của chúng ta, đó là cái trí suy tư. Suy tư ở chỗ nào? Suy tư ở tầm tưởng, quán xét cái tầm tưởng. Đối với những cảnh vật tốt, chúng ta sẽ quán xét theo mãnh lực vô thường, Đối với cảnh không tốt chúng ta cũng có thể quán, không thể xét diệt cái mạnh lực vô thường. Chứ không phải là khổ quá rồi là than thân trách Phật, không phải. Cái khổ này cũng sẽ bị vô thường. Hài lòng sung sướng quá, an lạc quá thì là tự mãn, tự hào. Mà cái gì nó an lạc thì nó cũng phải đến lúc cáo chung, tức là cũng bệnh mãnh lực vô thường. Mà cái gì vô thường thì ăn tới khổ. Cái đó trí mình suy tư. Mà trí suy tư đây chính là cái kinh nghiệm. Mà xin thưa vậy, kinh nghiệm của mọi người không ai truyền cho ai được. Nó có dạng như là thiên tư rồi. Khi mà chúng tôi nói với quý vị như vậy, quý vị có thể hiểu sâu hơn những gì tôi nói, mà quý vị cũng có thể hiểu cạn cợt hơn những gì mà chúng tôi nói. Nó tùy theo thiên tư quý vị. Ngài A-xích-chí phải mất 5 ngày mới chứng quả Dự Lưu, trong khi một câu kệ của Ngài A-xích-chí vừa nói lên 2 câu kệ ngôn đầu Đức Xá Lợi Phất chứng quả Dự Lưu. Đó là do cái thiên tư đã được tích lũy. Nó có khác cái sự suy tư của một người nào đó, nó muốn nói lên cái kinh nghiệm của người đó. Mà kinh nghiệm này nó ứng xử ở trong những cái trường hợp mà nó khởi lên, nó bất ngờ khởi lên. Nó cũng giống như một cái người võ sĩ, nó không phải đợi người ta đánh xong rồi mới nghiệm nè. Khi người ta đánh rồi là mình đỡ như vậy, rồi mình trả đòn như vậy, tới chừng đó ta ăn đòn rồi. Mà nó giống như một người võ sĩ thiện xảo á, khi đối thủ vừa tung đòn thì người này phản ứng ngay lập tức, phản ứng ngay lập tức. Như thế nào các bạn? Thì cái trí sư tư nó được trui rèn, và nó như một kinh nghiệm không thể mà dạy cho ai nào, mà đòi hỏi người đó phải tự mình gần gũi với cái đạo trí này. Chúng ta thí dụ như vậy, có những bài pháp quý vị nghe rồi, có những bài mà quý vị đã học rồi, nhưng mà khi nghe lại quý vị nói cái bài này tôi học rồi, nó học ở đâu, tôi chép một tập á, dở tập ra coi. Quý vị chỉ ghi trong tập, chứ không ghi trong óc, chứ không ghi trong bộ nhớ. Cái bài di pháp này tôi học rồi, cái chương trình di pháp này tôi học rồi, tôi chép bài tập á, dở tập ra coi. Chứ không phải là chép ở trong trí của mình, mà một khi mà chép được trong trí mình thì nói thôi, nắm bắt ngay. Mà nắm bắt đó nhờ cái suy tư, nhờ cái nghiền ngẫm. Mà chúng ta không phải làm quốc tập để ghi chép, mà chúng ta thân cận mật trí đây có nghĩa là chúng ta ghi vào trong cái bộ nhớ của chúng ta, ghi vào ở trong tâm của chúng ta, để khi mình gặp một cái việc nó xuất hiện là tự phản ứng ngay lập tức, chứ không cần phải dở tập lại coi lại. Không phải giống như là cái người võ sĩ đợi đánh xong trúng đòn rồi mới ngẫm nghĩ là ta phải làm như vậy, làm như vậy. Mà khi đối thủ vừa tung đòn thì phản ứng ngay, bởi người đó đã rành rẽ, đã điêu luyện. Như thế nào cũng vậy, thì cái gần gũi trí suy tư của chúng ta về vô thường khổ vô ngã, gặp một cái việc gì đó thì lập tức chúng ta sẽ nảy bật ngay về tướng vô thường về tướng thọ hay là tướng vô ngã ngay, chứ không phải đợi ngồi nghỉ nữa, nó không còn thời gian nữa mà nó đi qua rồi. Và thân cận bậc trí đây cũng nói trí tu, nhờ cái trí suy tư này, nhờ cái kinh nghiệm này, và trong cái trí tu đó chúng ta tự động điều chỉnh, những cái pháp hành của chúng ta tự điều chỉnh đấy. Mà cái đó là cái kinh nghiệm không ai dạy cho ai được hết, nó là cái kỹ thuật của mỗi người không ai dạy nữa. Cũng giống như cái người mà rót dầu qua cái lỗ nhỏ của một cái đồng xu vậy, họ rót cách rất khéo léo, họ đến mức độ mà những giọt dầu á nó không có lan ra ngoài. Hoặc giống như là cái người bắn tên thiện xảo vậy, họ cũng chỉ bày những cách thức đứng như thế nào, nhìn mục tiêu như thế nào, kéo dây cung ra sao. Nhưng mà người đệ tử á, có thể là bắn thật nhiều lần, mà đến khi mà ông có kinh nghiệm rồi đó thì ông đó đó ông muốn bắn phát nào cũng phát đó, giống như thầy. Anh kinh nghiệm không thể chỉ cho ai được, và cái kinh nghiệm đó chính là cái sự suy tư, cái trí gà và trí suy tư để làm nền cho cái trí tu. Thân cận bậc trí đây, ngoài mãnh lực ở bên ngoài, tức là thân cận những cái bậc đa văn hiểu biết, học nhiều hiểu rộng về kinh điển, hay hoặc là những bậc thánh, thì ngoài ra chúng ta phải thân cận với chính cái trí của chúng ta. Bao giờ cái tâm thiện nào mà vận dụng được cái trí vào, bao giờ cái trí mà nó phát sinh vận dụng cái đó, thì cái đó là tâm thiện. Xin lỗi, khi nào mà cái trí mà nghĩ tới vô thường, khổ, vô ngã đó, mà nó đi sâu vào trong đó đó, thì xin thưa vậy, cái đó là tâm thiện. Trí phát sanh lên nó chưa phải là tâm thiện hoàn toàn. Nhưng mà tại sao chúng ta nói là chưa phải là tâm thiện hoàn toàn? Nhưng mà nếu mà nó phát sinh tâm thiện thì trí cũng là một trong những phương nguyên nhân. Chúng ta chút xíu nữa chúng ta sẽ hiểu biết cái câu nói chúng tôi nói, khi trí phát sinh lên có phải là thiện hay không. Nó chưa hẳn là đã là thiện, nhưng mà chắc chắn không phải là bất thiện. Xin thưa quý vị, chắc chắn không phải là bất thiện, ngoại trừ cái tà trí. Mà cái trí đây chúng tôi muốn nói là cái trí thật sự là trí. Đó là cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba là ở chỗ đáng ở. Cái chỗ đáng ở, tức là cái môi trường nào mà nó có cơ hội, có dịp để mình tạo việc phước, để phát sanh tâm thiện. Trước mắt cho chúng ta thấy, nếu mà nói xa thì ở môi trường mà không đáng ở chính là địa ngục. Bây giờ mình cảnh giới này nó rất khó mà phát sanh tâm thiện. Một cái chỗ mà nó cũng khó có phải là phát sanh tâm thiện nữa, chính là cõi trời. Người Phật tử chúng ta là mơ ước cõi trời, nhưng mà xin thưa vậy, ở cõi trời khó có cơ hội phát sanh tâm thiện. Bởi sao? Bởi nơi đó là hưởng phước an lạc, các vị thiên nhân không có lo lắng gì cả, cứ ngày đêm vui chơi nhàn hạ an lạc. Mà ai cũng như ai hết thì lấy gì mà có cái cơ hội bố thí, nó làm gì mà có cơ hội giữ giới, làm gì mà có cơ hội sống đời sống thầm hạnh. Nó rất hiếm, rất hiếm. Cái cõi nhân loại của chúng ta đó là cái cõi mà nằm ở giữa, khoảng giữa của đau khổ và hạnh phúc. Cái cõi nhân loại chúng ta chứ còn cõi người này, đau khổ có, hạnh phúc có. Mà chính nhờ có những cái đau khổ đó chúng ta có cơ hội tạo nghiệp phước. Bởi vì nhiều có cái cơ hội, có những người khổ chúng ta có thể bố thí. Vì có nhiều người đau khổ cho nên chúng ta có cơ hội phục vụ. Vì có nhiều người đau khổ nên chúng ta có cái cơ hội mà khởi lên tâm từ hay tâm bi. Vâng vâng. Quý vị nhớ là đừng có bao giờ nghĩ rằng cái cõi người chúng ta là bất hạnh hơn cõi chư thiên, chưa hẳn á. Cõi chư thiên á khó có cơ hội tạo phước, chứ còn ở cõi người chúng ta là vô số cách chúng ta tạo phước. Có nhiều điều kiện chúng ta tạo phước lắm, chứ không phải là không. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà cái bi quan rằng mình cõi người khổ quá. Không có. Cái cõi người này là cái cõi mà đức chánh đẳng giác xuất hiện. Cái cõi người này là cái cõi mà Phật đẳng giác xuất hiện. Cái cõi người này là cái cõi mà thượng thủ sinh căn xuất hiện. Cái cõi người này là cái cõi mà 80 đại đệ tử xuất hiện. Ở cõi chư thiên không hề có Đức Phật chánh đẳng giác. Ở cõi chư thiên không hề có Đức Phật độc giác. Ở cõi chư thiên không hề có thượng thủ thính văn. Ở cõi chư thiên không hề có 80 đại đệ tử. Rồi chúng ta mới thấy, rồi chúng ta hạnh phúc á. Đừng có bi quan. Cái chỗ ở á, đáng ở. Đó là mình nói về một cái khung cảnh rộng. Bây giờ chúng ta nói tới qua một khung cảnh hẹp. Tức là ở chỗ đáng ở, tức là ở chỗ mà có cái điều kiện thiện pháp mà khởi sanh lên. Nhưng mà ở những cái cõi, ở những cái chỗ mà ăn chơi trác tán thì cái điều kiện mà có quen ở cảnh giới đó, ở cái chỗ ở đó, tâm thiện khó sanh lên. Mà chúng ta nhớ một cái mẫu chuyện của bà mẹ của ngài Mạnh Tử. Bà đã giáo dục con mình một cách rất là khéo léo, nổi tiếng một hiền mẫu. Khi còn nhỏ đó, nhà bà ở bên cái nghĩa địa, thì bà thấy con bà, tức là ông Mạnh Tử, là tập tành là cúng vái những mồ mả. Bà nghĩ là như vậy là con ta sẽ bị tập nhiễm bởi những cái điều này. Bà mới dọn nhà đi. Chỗ bà ở lại là chỗ của những người đồ tể. Rồi bà quan sát rằng là thời gian sau thấy con bà đó về cũng mài dao, rồi bắt đầu cũng kiếm con này mổ xẻ. Bà nói vậy cũng không được. Bà mới đem con mình đi tới một cái chỗ ở, chỗ gần trường học. Bà thấy Mạnh Tử bắt đầu học tập, cũng biết chào và lễ phép bà hai lần. Tức là con ngoại truyện thôi, ngoại truyện thôi. Nhưng mà chúng ta muốn nói rằng cái ở chỗ đáng ở đó là cái chỗ mà nó có cái điều kiện nó giúp cho tâm chúng ta quen nằm ở trong cái môi trường đạo đức, ở môi trường mà thiện pháp, nó không bị ô nhiễm bởi những cái dục lạc, không bị ô nhiễm bởi những cái bất thiện pháp. Ở chỗ đáng ở. Chúng ta giờ trình bày như vậy là từ xa cho đến gần, từ rộng cho đến dần dần thu hẹp lại. Quý vị thấy nếu ở gần trường học đó, thì những đứa bé tự nhiên cũng biết đi học. Mà những đứa bé nào mà nó ở những cái nơi mà không có ánh sáng giáo dục tới thì nó mở miệng ra toàn là những lời thô tục. Nói nếp sống nó quen. Nhưng mà ở chỗ đáng ở đây là chỗ nào? À, xin thưa vậy chỗ ở mà đáng gần mình nhất mà mình thường thường mình bỏ rơi đó. Ừ. Cái chỗ đáng ở mà đi đâu chúng ta cũng mang theo đó. Nó chính là thân ngũ uẩn này. Sắc thọ tưởng hành thức này, thân thọ tâm pháp này là cái chỗ đáng ở. Mà quan sát về thân niệm xứ, quan sát về thọ niệm xứ, quan sát về tâm niệm xứ, quan sát về pháp niệm xứ, quan sát về cái sắc uẩn này nó vô thường khổ vô ngã, quan sát về cái thọ này, tưởng này, hành này, thức này, một cái khối tập hợp này là vô thường khổ vô ngã. Mà cái tâm mà ở cái chỗ này đó, ở chỗ này đó, ở chỗ mà sắc thọ tưởng hành thức này, ở chỗ thân thọ tâm pháp này là cái chỗ đáng ở. Chú ý được đó, đáng ở. Mà đi đâu chúng ta cũng mang theo cái chỗ ở này hết á. Cho dù ở bên Mỹ, cho dù ở bên Việt Nam, cho dù ở thành phố Hồ Chí Minh, hay là cho dù ở Hà Nội hay chỗ nào, mỗi khi mà chúng ta đi đều mang theo. À, thậm chí có một cái chỗ ở gần nhất nữa, không hề lìa chúng ta nữa, đó chính là cái hơi thở. Mà trú ở trong chỗ đó đó ha, để thấy được cái hơi thở này nó vô thường, hay là thấy được cái hơi thở này như thế nào. Nó bài kinh thân thành niệm, hoặc là bài kinh quán thân tứ niệm xứ. Thì ở chỗ đáng ở đây chúng ta vừa tìm hiểu là từ rộng như là cảnh giới địa ngục hoặc cảnh giới chư thiên, cảnh giới người, hẹp lại chất là ở những môi trường mà không bị ô nhiễm, môi trường để giúp cho chúng ta có một thói quen sống trong thiền pháp và đi vào cùng tộc nữa. Nó chính là cái ngũ uẩn của chúng ta hoặc hơi thở của chúng ta qua pháp quán tứ niệm xứ. Đó là những cái nhân để mà sanh tâm thiện. Thưa quý vị, cái nguyên nhân thứ tư để mà phát sanh tâm thiện đó là đời trước là từng tạo phước. Ở đời trước thường sống trong cái thiện pháp, cho nên giờ có một cái thói quen sống trong thiện pháp. Nó là huân tập. Đời trước đã từng tạo phước, cho nên cái đời này cái đời sống nó được khỏe mạnh. Chúng ta thí dụ, cái đời trước mà chúng ta đã từ bỏ, cái người nào mà từ trước đời trước mà đã từ bỏ gậy gộc đao trượng, không sát sanh, không làm hại chúng sanh khác, không làm khổ chúng sanh khác, thì kiếp này thân thể được khỏe mạnh. Mà hãy thân thể được khỏe mạnh thì nó dẫn tới nó tâm được hân hoan thay thế. Còn trái lại, đời trước mà dùng gậy gộc đao trượng đánh đập chúng sanh khác, thì kiếp này thân nó bị bệnh hoạn. Mà một khi mà thân bị bệnh hoạn thì dẫn tới tâm lúc nào cũng khó chịu, tâm lúc nào cũng dẫn tới lo âu, tâm lúc nào cũng dẫn tới bức xúc vân vân. Tất cả những cái đó đều bất thiện. Mà đời trước mà đã từng tạo phước á, thì đời này á, nó sống được an lạc, cái gì nó cũng thuận buồm xuôi gió hết, nó cũng được thông đạt hết, nó không bị trắc trở, nó không có bị ngăn chặn, nó không có bị cản trở. Cho nên âu tư ưu tư sầu muộn lo âu nó không sanh lên. Đời trước là từng tạo phước, cho nên kiếp này đời sống này vật chất dư giả đầy đủ, không thiếu thốn, tâm nó thơi thới, tâm nó có cơ hội phát triển theo chiều thiện nghiệp. Đó là chúng ta nói về cái mệnh lực xa. Bây giờ chúng ta nói tới mệnh lực gần. đời trước mình thường thường quen tạo phước á, bây giờ thấy lại cái tự nhiên nhớ cách tạo thứ, cho nên ta có một cái thói quen tạo phước rồi. Cái mà đời trước không tạo phước á, bây giờ á, nó phát khi mà cái ai sinh nó tự nhiên phát sinh ra cái tâm mổ xẻ. Nhưng đời trước đã từng tạo phước rồi, tự rộng mở rồi đó, bây giờ ai sinh vậy cảm thấy vui vui cho, dĩ nhiên cho tùy theo khả năng của mình, chứ không phải là chính cắt cố gắng kiếm thêm cắt nó cho chẳng đồng, chính đồng kiếm cố gắng kiếm thêm đồng nữa cho mười, không phải. Để từng đời trước đã từng bố thí, mình cũng vừa, cho nên giữ lại phần nào chi dụng, phần đó phần còn lại mình trong của để dành, nó có một thói quen đó. Mọi thói quen xả ly đó không màng tới, mà hay là xả ly được thì nó tạo phước. Có nhiều người bây giờ chúng vị thấy giàu, rất giàu, nhưng mà hạ tiện thì cũng rất hạ tiện. Nãy giờ một lúc nào đó tâm được hân hoan mở rộng, làm phước, làm phước, nhờ làm phước là đúng cái đối tượng tốt đẹp cho nên giờ phát sinh tài sản, nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, chi tiêu nhé, chi tiêu, rồi cuối cùng là tất cả phải bỏ lại đi, tất cả cũng phải trả về cho cái thế gian này, mà bản thân người đó không dám ăn. Rồi chúng tôi cũng có từng thấy là nhiều người chuối chín tốt rồi không ăn, để cho nó rột, cho nó thâm kim nữa ăn mới ngon, chẳng hạn như vậy. Không phải là thiếu thốn, mà đi ra ngoài chợ đó, những cái trái cây mà tốt tươi á thì không mua, mà mua những cái trái cây mà nó dạt bỏ, nó dạt lại mua, nói sao vậy, đỡ tốn kém. Mà người đó không phải là nghèo nha, rất có dư giả tài sản, nhưng mà ăn những cái loại trái cây đó không dám ăn, chê mắt, chê phí, mà ăn những trái cây mà dạt ra đó thì bị chịu. Nó mới chê, mới thấy là cái ngày trước mình không có cái tâm rộng mở nhiều, lâu lâu vậy cái tâm rộng mở ra làm nhiều phước, mà may mắn là người phước đó là gặp những cái bậc có giới đức, bậc có giới hạnh, cho nên có tài sản. Nhưng mà có rồi không dám hưởng thụ, không dám chi dụng cho bản thân, mà bản thân mình không dám chi dụng thì làm cách nào mà tạo phước đây? Cái bản thân mình không dám chi dụng thì làm thế nào mà có thể giúp đỡ người khác, làm thế nào mà có thể chia sẻ cho những người khác? Nên đời trước mình đã từng tạo phước rồi đó, nữa có thói quen này. Người trước mình đã từng giữ giới, giờ cũng có thói quen rồi. Cái người mà đời trước mà đã từng giữ giới không trộm cắp, nó vô nhà người ta vô một cách nghiêm chỉnh, người không có ngó qua ngó lại, không có liếc tới liếc lui, đem tới niềm tin cho người gia chủ. Cái người mà đời trước không từng tà dâm á, giờ gặp á thì nhìn thẳng, chứ không phải nhìn liếc liếc, nhìn cách quang minh chính đại. Chứ không phải là lén liếc, lén nhìn trộm, nó không có thói quen của giữ giới, không tàn trong dục lạc, chẳng hạn như vậy. À, xin thưa quý vị, điểm thứ năm nữa là tự lập trường đúng đắn. Cái lập trường đúng đắn đây đó, nó nằm ở trong cái thân cận mật trí, tức là cái gì mà vô thường chúng ta phải thấy được nó vô thường, phải suy nghĩ nó vô thường. Cái gì vô ngã cho nó là vô ngã, cái gì khổ thì phải hiểu nó là khổ. Nè, khổ ở từng cấp độ, vô thường ở từng cấp độ, và vô ngã ở từng cấp độ. Mà đến đỉnh cao nhất đó, mà thú hết. Ví dụ như nó vô ngã là rỗng không, rỗng không. Thì chúng ta phải biết rõ cái lúc nào nó rỗng không và lúc nào nó chưa rỗng không. Khi mà nó hiện bài lên, cái gì mà nó hiện bài lên thì nó tiềm ẩn phía bên trong nó là cái rỗng không. Chứ mà nó hiện bài lên bảo nó rỗng không thì không được. Cái ai nói rằng là cái người đó đi là không đi đâu. Người đó đang nằm bảo rằng tôi không có nằm, bởi vì thân này rỗng không. Cái người đang ăn bảo rằng tôi không có ăn, bởi thân này rỗng không. Chịu vô lý vô cùng. Nó lúc tàn rừng lúc nắng thì cái gì mà nó hiện thực thì chúng ta nhìn nó hiện thực. À, cái gì vô thường thì phải hiểu nó là vô thường. Cái gì nó khổ thì nó khổ. Cái gì nó đang rỗng không thì hiểu là đang rỗng không. Mà vô ngã. Đúng như có một câu chuyện vui à. Có một cái người cứ học kinh điển. Trong kinh điển mở miệng ra nói là sắc thọ tưởng hành thức này là vô ngã, không phải của tôi. Ai còn bám chấp của tôi là còn đau khổ. Bất ngờ có người nào đó nghe nói vậy, dụng cây đánh vô lưng cái. Đau quá, ủa tại sao không đánh tôi? Nghe nói cái gì đâu tôi. Vô ngã mà, nãy giờ nói vô ngã mà. Sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã mà. Cái gì đâu rồi tôi? Thì chúng ta không là như vậy. Chúng ta phải biết rõ. Biết nó là không bám chấp, nó là rỗng không. Đức Phật dạy đó là sắc quẩn này nó như bọt nước. Thọ quẩn này nó như là cái bông bóng nước. Cái tưởng quẩn này nó giống như là cái hoa nắng. Cái hành quẩn này giống như cái cây chuối rỗng ruột, nó không có lõi đó. Thức quẩn này giống như cái nhà ảo thuật, thấy đó mất đó, thấy đó mất đó. Nhà ảo thuật. Cái bọt nước này nó dễ tan rã, nhưng mà khi nó tan có thì cũng phải hiểu nó đang là có bọt nước. Cái tưởng quẩn này giống như cái hoa nắng nha, ánh nắng ráng, ta thấy cũng biết nó. Cây chuối nó rỗng ruột để nó không có cốt lõi. Hình quẩn này nó như cây chuối nó rỗng ruột, nó không có cốt lõi. Nhưng bảo cây chuối là không có, không phải là cây chuối thì thật là buồn cười. Thật là buồn cười. Tới lập trường đúng nắng, mình chúng ta nhìn. Đang ăn mà bảo rằng không phải ăn, mới vô ngã, không phải ta ăn, thì nó cũng không đúng. Đang ghi nhận thọ sinh diệt, đang ghi nhận tâm sinh diệt mà bảo rằng không có thì nó phi lý. Mà chúng ta biết nó sẽ diễn tiến đến một cúc, nó không tồn tại và nó không lại lưu dấu gì hết. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Đó là nói cách khác là tự lập trường đúng. Cái gì vô ngã chúng ta cho nó hiểu biết nó vô ngã. Cái gì không trong sạch thì hiểu biết nó là không trong sạch. Chứ không phải là cái gì bảo là không trong sạch hết. Những cái tâm thiền nó an tịnh, nó trong sạch chứ không. Nhưng còn bị khiếm khuyết là hiểu rõ được chỗ đó. Những tâm thiện là những tâm tốt, nhưng mà nó vẫn còn kiên quyết, bởi vì nó còn trôi lăn trong sinh tử rồi. Hiểu biết được như vậy đó là chứ bảo tâm thiện nó cũng còn sinh tử luân hồi, nó khỏi tạo tâm thiện, bởi vì tạo tâm thiện còn sinh tử luân hồi. Ngài xin thưa vậy, hiểu vậy là sáng quấy, không tạo tâm thiện thì đồng nghĩa có tâm bất thiện, cũng giống như một cái thành phố không có những người tốt, dĩ nhiên thành phố này là những người xấu, hoặc ví như là một cái mảnh ruộng, một cái mảnh vườn không có những cây có lợi thì đồng nghĩa là có những cây có hại. Cũng vậy, mặc dù biết rằng cái tâm thiện này nó còn có bị khiếm khuyết và nó rơi vào cái sinh tử luân hồi, nhưng mà nó có, mà nó bị mảnh lực vô thường và nó mang tới dáng dấp của đau khổ tiềm ẩn bên trong, và một lúc nào đó thì nó trống rỗng, nó không còn. Cái lập trường đúng của mình là như vậy, chứ không phải bám vào cái tâm thiện còn hoài, không có. Không phải làm phước một lần cái là sẽ làm phước mãi, không có chuyện đó. Không phải một lần kỳ giới là cái quả phước của mình hưởng hoài, chuyện đó không có. Mình mới hiểu đó là lập trường đúng đắn, đó là cái năm cái nhân sinh tâm thiện. Và thưa quý vị, bây giờ trong cái lập trường đúng đắn này, chúng ta mới đi tìm qua của cái tám tâm duy tác dục giới hữu nhân. Xin thưa quý vị, chúng tôi vừa những bài trước tôi được nghĩa quý vị, duy tác kiến giá đó, nó không phải là tâm nhân mà nó cũng không phải là tâm quả. Bởi vì cái tâm kiến giá này, tâm duy tác này, nó chỉ có cái việc làm mà nó không có cho quả, và đồng thời nó không phải là tâm nhân vì nó không có cho một cái tâm quả nào khác, mà nó cũng không phải là tâm quả bởi vì nó không phải thành tựu từ một cái tâm nào khác, mà nó thành tựu từ cái sự vận hành của các pháp. Tức là bậc thánh A La Hán khi mà tới cái điểm tột cùng giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, chấm dứt hết mọi ô nhiễm, thì cái sự chấm dứt mọi ô nhiễm đó đó nó cắt đứt đi cả thiện lẫn bất thiện. Nhưng mà vì còn ngũ uẩn cho nên có một loại tâm khác sinh lên để ngài sử dụng trong cái thời còn tồn tại ngũ uẩn này. Ví dụ sao? Ví dụ rằng bây giờ có một cái chiếc xe, chiếc xe đó nó được cái nhiên liệu đốt cháy cho nên nó mới trôi chảy, nó lăn bánh trên đường. Một lúc nào đó hết nhiên liệu thì động cơ tắt và chiếc xe đó nó không phải ngừng ngay lập tức, nó sẽ còn có còn cái trớn xe đó nó chạy một đoạn nữa nó mới chịu ngừng. Như thế nào cũng vậy, vị thánh A La Hán sau khi diệt trừ hết mọi ô nhiễm, mọi phiền não rồi, không phải ngày viên tịch liền, không phải ngày thắng liền, không phải chiếc xe đó thắng liền, ngày chiếc xe đó còn phải chạy thêm một khúc nữa. Tức là cái tuổi thọ ngày còn, cho nên cái ngũ uẩn của ngài vẫn còn tồn tại. Như Đức Phật chúng ta chứng đắc đạo quả nhất thiết trí lúc 35 tuổi, 45 năm sau cùng vẫn còn tồn tại cái ngũ uẩn này. Cho nên có một loại tâm nó sinh lên để điều hành, để hoạt động. Mà loại tâm này không phải là tâm nhân, mà cũng phải là tâm quả. Cái loại tâm này được gọi là có việc làm, chỉ có việc làm thôi, là duy tác. Nó là cái quy luật hay là sự vận hành của pháp nó sinh khởi lên. Cũng giống như chiếc xe hết nhiên liệu vậy, động cơ tắt, không còn nổ nữa, nhưng bánh xe vẫn còn, cái trớn xe vẫn còn. Thì nó tương ứng trong cái tâm duy tác dục giới này, trong cái tâm duy tác dục giới hữu nhân này, nó còn có 8 cái tâm. Nó cũng phân được thức, một mô thức thứ nhất là thọ hỷ, và một mô thức thứ hai là thọ xả. Nó tương tự như cái tâm thiện dục giới Và trong cái tâm duy tác dục giới mà thọ hỷ này đó, lại cũng có hai mô thức. Một mô thức thứ nhất là có trí, một mô thức thứ hai không trí. Rồi ở trong cái mô thức có trí thì có tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, và tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Trường hợp này như thế nào? Trường hợp mà chúng ta thấy thọ hỷ này làm phát sinh cái nụ cười của Đức Phật, hai cái tâm duy tác thọ hỷ hợp trí dục giới này làm phát sinh nụ cười Đức Phật, cho nên có một loại tâm là vô trợ đó, là chúng ta nhìn thấy có những lúc mà Đức Phật ngài mỉm cười, ngài mỉm cười. Đức Ananda mới hỏi nguyên nhân nào là Đức Thế Tôn mỉm cười. Đức Thế Tôn ngài mới trả lời. Còn một cái tâm duy tác thọ hỷ hợp trí mà hỗ trợ là khi một vị tỳ khưu nào đó đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bạch hỏi Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn niết bàn, niết bàn như thế nào là niết bàn chẳng hạn vậy, Đức Thế Tôn ngài mới hoan hỷ, lành thai này tỳ khưu, thật là một cái câu khéo hỏi này. Tỳ khưu có phải người hỏi niết bàn là gì không ạ? Vì cứ người khác hỏi cho nên được gọi là hữu trợ, là những câu hỏi đúng pháp, những câu hỏi có ý nghĩa thâm thâm thì làm phát sinh quan hệ. Hoặc giả giữa hai vị thánh nhân mà vấn đáp với nhau, vị này hỏi vị kia hoan hỷ trả lời, vị này hỏi vị... rồi vị kia trả lời, đó là tha ngữ trợ. Và có những cái tâm thọ hỷ mà ly trí, hoặc có những tâm thọ xả ly trí, hoặc là thọ xả có trí, tương tự như cái tâm dục giới. Nhưng ở đây không khéo á, không khéo thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Ngày trước mắt là chúng tôi lặp lại cho quý vị tám tâm duy tác dục giới hữu nhân, tức là những tám tâm của vị thánh A La Hán. Tâm thứ nhất là tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ. Tâm thứ hai là tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Tâm thứ ba là tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ. Tâm thứ tư là tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ. Tâm thứ năm là tâm duy tác thọ xả hợp trí vô trợ. Tâm thứ sáu là tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ. Tâm thứ bảy là tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ. Và tâm thứ tám là tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Giờ quý vị nhớ giùm chúng tôi rồi. Chúng ta hiểu biết rằng Đức Thế Tôn là bậc toàn tri toàn kiến, ngài hiểu hết tất cả các pháp và ngài thấy hết tất cả các pháp. Nhưng mà không phải lúc nào ngài cũng có tâm duy tác có trí cả, nên nhớ điều này. Có những lúc ngài cũng có những tâm duy tác thọ xả ly trí, hoặc những lúc ngài có tâm duy tác thọ hỷ ly trí. chứ không phải lúc nào mày cũng có trí. Và điều này á nằm trong bài kinh Tâm Minh. Một lần nói du chìa sĩ quách trái quách tá đi tới bạch hỏi tức tơ, bạch tức tơ, người ta nói rằng Đức Thế Tôn tự xưng mình là toàn tri toàn giác, toàn tri toàn kiến, dù cho ta có ngủ nghỉ thì cũng toàn tri toàn kiến. Vậy cái điều này là nói đúng sự thật hay là xuyên tạc Đức Thế Tôn? Nếu tôi mà phán dạy rằng này du sĩ bất cháo bất tá, cái người nào mà nói rằng á Đức Thế Tôn là bậc toàn tri toàn kiến, ngài đã tuyên bố rằng dù cho ta có ngủ nghỉ thì toàn tri toàn kiến vẫn hiện diện ở ta, đó là xuyên tạc Như Lai. Nên bắt cái ý nghĩa này mới sai à? Bởi vì á, mặc dù ngài toàn tri toàn kiến, ngài biết hết tất cả các pháp, ngài hiểu hết tất cả các pháp, nếu hỏi lúc nào ngài cũng sử dụng cái trí á. Chẳng khác mà giống như nói rằng á, đức vua chuyển luân vương có cái xe báo, có voi báo, có ngựa báo, mà đâu phải lúc nào ông vua chuyển luân vương cũng ngồi trên xe báo đâu. Đâu phải lúc nào ông vua chuyển luân vương cũng ngồi ở trên con ngựa báo hoặc là con voi báo đâu. Như thế nào cũng vậy, khi cần thiết á thì Đức Phật ngài mới sử dụng cái trí, còn nếu mà có những cái chuyện mà không cần thiết, ngài không cần phải dùng cái trí. Chẳng khác nào dùng con dao vàng đi cắt cỏ thì nó kỳ lắm, nó giống lúc nào á. Chẳng lẽ ngài phải dùng trí mình để đi tắm rửa, phải dùng cái trí, nhất thiết trí của mình để mà đi khi mà phải vệ sinh chẳng hạn. Nó có ngày đó cần thiết vậy. Cũng giống như ông tỷ phú vậy, mặc dù ông có tiền tỷ phú vậy, nhưng lúc nào ông cũng mang tỷ theo người hết, chịu vô lý. Có những lúc ông ở trong nhà, ông đâu cần phải mang đi vòng vòng ở trong cái giường ngủ mình, hay là đi vòng vòng ở trong cái phòng ốc mình mới mang theo 1 tỷ người. 1 tỷ đồng người thì nó buồn cười vô cùng. Như thế nào cũng vậy. Còn khi nào cần á, khi nào cần á thì ông tỷ phú đó sử dụng cái tiền đó. Như thế nào vậy? Khi nào cần thì tôi ông ngài sử dụng nhất thiết trí. Chứ không phải lúc nào ngài cũng sử dụng nhất thiết trí. Cho nên một trong chi phần mà ngài tự lập trường đúng đắn đó, chúng ta cũng hiểu biết được cái điều này. Để không bị nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn gì đó thì bị tà kiến. Mà lúc mà nói như vậy là xuyên tạc Như Lai. Xuyên tạc Như Lai. Trong bài kinh Tâm Minh của Trung Bộ. Có tài sản, như giống như cái người mà nhà võ sĩ có sức mạnh, có thể là Bạc Sơn Cử Đỉnh. Cử được 500-600 kg, cử tạ 500-600 kg, nó phải lúc nào ông lực sĩ nó cũng ra cũng cử 500-600 kg. Có những lúc đâu cặp, nhưng mà cái sức mạnh vẫn còn. Hoặc giải ví dụ như quân đội có sức mạnh, nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có chiến tranh. Lúc thời bình thì quân đội tao cần sử dụng vũ khí, nhưng mà sức mạnh vẫn có. Nhưng mà quân đội vẫn có, mà đâu cần phải sử dụng vũ khí. Như thế nào vậy? Chúng ta phải nắm bắt được chứ không khéo là chúng ta bị sai lầm rất nhiều. Cho nên vì chúng ta quá tôn vinh Đức Phật. Đức Phật là toàn tri toàn kiến, đúng rồi. Ngài hiểu tất cả các pháp, đúng rồi. Ngài thấu triệt tất cả các pháp, đúng rồi. Nhưng mà không phải lúc nào ngài cũng có trí này. Đó là một cái vấn đề khác. Có những lúc ngài không cần thiết phải sử dụng tới đó, không cần thiết. Lúc mà ngài quán sát thế gian, ngài sử dụng nhất thiết trí. Còn ngài an trú trong thiền, Ngài không cần phải sử dụng nhất thiết tế, chẳng hạn như vậy. Mà chúng ta phải nắm bắt. Cho nên có những lúc Đức Thế Tôn, ngay cả Đức Thế Tôn cũng có những cái tâm duy tác dục giới ly trí trong đời sống thường nhật ngày vậy. Và thưa quý vị, thầy giảng chúng tôi vừa trình bày quý vị đến đây với hai tiêu đề. Thứ nhất là nhân sinh tâm thiện, thứ hai liên quan tới tự lập trường đúng đắn. Chúng tôi đề cập tới tám tâm duy tác dục giới hữu nhân là tâm của bậc thánh A-la-hán. Trong bậc thánh A-la-hán có Đức Phật, và Đức Phật cũng có những lúc ngài có những cái tâm duy tác ly trí, chứ không phải hoàn toàn lúc nào ngài cũng có nhất thiết chủng trí. Để bao giờ cần thiết thì ngài mới sử dụng cái nhất thiết chủng trí thôi. Và xin thưa vậy, thời gian này cũng vừa phải lẽ phúc báo phát sanh lên, xin cũng vừa chư tôn đức tăng xin chia đều đến toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị quan hỷ thọ dụng để được sự hân hoan đồng điệu nhau ca thảy. À, chúng tôi cũng không quên hội phúc báo đến cho chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật pháp cộng các ngài quan hỷ thọ dụng. Rồi xin chào chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thuận ma trong đời sống, được ao vua tịnh đạt, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điệu nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Dạ sa tu sa tu hoàng thầy, dạ chúng con nghe sa tu và đại tràng Phật học chuyên đề thần kính lễ trai tăng thượng tọa giảng sư. Dạ thượng tọa A Lô Đà Đà Lạt Ma Nam mô đại tràng Phật học chuyên đề cho chúng con người tu đại học. Rất là hữu ích nhân sơ tâm thiền, và chúng con một lần nữa theo một đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa và kính chúc thượng tọa được nhiều sức khỏe và luôn có tài năng và luôn có đạo tràng của chúng con và cho chúng con những bài học tiếp theo. Và một lần nữa chúng con thành kính tri ân thượng tọa, và chúng con cũng kính tri ân cho con rất tâm linh quý vị tiền hữu kết thúc để dành thời gian quan tâm bài tràng Phật học chuyên đề tối nay để tham gia cầu tiến độ một hội giảng của thượng tọa Chánh Minh. Và sau đây là những giờ phút đàm, chúng con xin trân trọng kính mời quý vị tiền hữu kết thúc đang hiện diện trong bài tràng tối nay và sau đó là quý vị có những thắc mắc và những câu hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Dạ. À, xin trả lời nãy giờ như chúng tôi quên bấm nút hay sao đó, không biết chúng tôi có trả lời chưa. À, xin thưa quý vị, nếu câu hỏi của thầy dòng sông tâm niệm ấy, hỏi rằng là Những người mà có một cái tâm thiện mà không có thực hiện á thì có cái quả gì không? À, xin thưa, những người mà có cái tâm thiện mà không có thực hành á thì người này chỉ có ý nghiệp thiện mà không có thân nghiệp thiện, cũng không có ngữ nghiệp thiện, thì nhận được cái quả tốt đó là có nhiều người mến mộ. Nhưng mà cái quả thiết thực về vật chất hoặc là về thân hay về ngữ nó không có, nó không có. À, xin ơi, chúng tôi đơn cử một thí dụ. Thí dụ như một cái người mà thấy người khác đau khổ, muốn bố thí cũng vừa, hay là muốn bố thí, muốn giúp đỡ, ở đây là ý nghiệp thiện, nhưng mà người đó không thực hiện, thì sau này người này khi gặp những cái bất trắc thì cũng vẫn có cái quả tốt là những người khác muốn giúp đỡ, nhưng mà người đó sẽ không hưởng được. Cái người mà muốn giúp đỡ đó, có giúp đỡ cho người đó cũng không hưởng được, hoặc là họ quên đi, họ khởi lên cái là thôi phải giúp đỡ người này một chút, nhưng do một bận công việc gì đó họ quên đi, hoặc là do một điều kiện nào đó họ không thực hiện được. À, thí dụ như một trường hợp khác, cái người này muốn giữ giới, có tâm niệm thiện là giữ giới, là từ bỏ không sát sanh, nhưng không thực hiện bằng thân, không thực hiện bằng thân, thì ý nghiệp thiện có, thân nghiệp thiện không có, thì người này sau này cũng bị bệnh hoạn, nhưng mà tâm nó không có đau, tâm nó không có có ảnh hưởng nhiều, bởi vì ý là từ khước không có làm khổ chúng sanh khác, nhưng mà là không thực hiện, cho nên ý nghiệp thiện có mà thân nghiệp thiện không có, vì sao này thân nó cũng khô héo, nó cũng gầy ốm, nó cũng không được an lạc như những người khác. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều người ốm, ăn cách nào cũng ốm, làm thì cũng là chậm chạp, nó không thể nhanh nhẹn được, vân vân, đại khái như vậy. Đó là ý nghiệp thiện nó trả cho ý quả, thân nghiệp thiện nó trả cho thân quả, ngữ nghiệp thiện nó trả cho ngữ quả, chứ không ai không có. Cho nên Đức Phật ngày mới dạy chúng ta có ba loại nghiệp: thân, ngữ và ý. Ý thì điều động, nhưng mà phải thực hiện, còn nếu không thực hiện thì chúng ta sẽ nhận được cái kết quả là an lạc mà thôi. Nhưng mà cái thực tế của cái vật chất hay là của cái sắc pháp chúng ta không nhận được, nó chỉ nhận được cái ý, cái sắc pháp chúng ta không nhận được. Đó là câu trả lời chúng tôi đối với đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thích ca mâu ni Phật. Dạ, thưa chúng con, bây giờ chúng con không có nghe được câu chuyện của thượng tọa này. Nếu mà không có nghe được thượng tọa này trải ngày cái đường nét của thượng tọa, còn cái người sợ thượng tọa vẫn sẽ đã trở lại đạo tràng, và chúng con cũng tỉnh thượng tọa trở lại Phật tọa. Dạ, đó là một số cái Phật nhà sa tốt, thì bên con có lắng nghe câu trả lời về cái câu tốt của thượng tọa, và con xin thay mặt thầy tâm niệm thành kính tri ân. Và mình sẽ thứ tương tự như sau tám ngày. Dạ, câu hỏi tiếp theo của cô Tú Nữ Thu Hà. Dạ, cho con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Dạ, cho con xin hỏi hai về tâm lạc hoặc tâm khổ. Khi quan sát bản chất của tâm khổ hoặc lạc, có phải là con đường ngắn nhất để đi đến giải thoát không ạ? Dạ, khổ diệt, tham ái diệt, tâm diệt. Kính cầu thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư trả lời Pháp Tòa để làm rõ câu hỏi của cô tu nữ ta. Dạ, chúng tôi không hiểu là muốn hỏi tâm lạc là tâm gì mà tâm khổ là tâm gì. À, xin thưa cô đừng có chế tạo ra từ bắt chúng tôi phải giải thích cái từ này nha. Tâm lạc là tâm gì mà tâm khổ là tâm gì? Trong 121 tâm về điểm giùm tôi cái tâm nào là tâm lạc, điểm nào tôi là tâm nào là tâm khổ. Rồi sáng tạo từ ra kiểu đó rồi bắt chúng tôi phải giải thích từ. À, xin thưa, xin thông qua câu này. À, xin thưa, tâm hoan hỷ cụ thể là tâm nào? Mà tâm túc khá là cụ thể tâm nào? Đừng có lắp ghép từ kiểu đó. Nếu là chuyên đề thì nó chuyên đề, chứ đừng có sáng tạo từ ra. À, tâm hoan hỷ cụ thể là tâm nào? À, tâm túc khá là tâm nào? Đau khổ không phải cái tâm. À, xin MC đọc câu hát đi. Dạ, sao thấu về chúng con sẽ đọc câu hát tiếp theo. Dạ, kính thưa thần tọa, làm sao để bắt được những thiện ý thức để mình thiền cảm? Điều này có cần phải hệ thuộc vào ý tuệ không, hay là do duyên được tạo từ quả trước nên bây giờ mới bắt được ạ? Dạ, chúng con thành kính cầu thỉnh thần tọa trả lời Phật tòa để ban bố câu hỏi. Dạ, xin thưa, ở trong mô thức mà chúng ta hiểu biết bậc thiện trí thức đó, thì chính Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta pháp để nhận thức được bậc thiện trí thức. Đây là cái bài kinh mà xem như là cũng là một pháp hành rất là đặc biệt. Đó là bài kinh Tạm Xe. Đức Phật Ngài cái trong bài kinh Tạm Xe đó, cái duyên khởi đó, Đức Phật Ngài hỏi rằng này chư tỳ khưu, ở trú xứ nào có một cái vị tỳ khưu mà tự thân thành tựu giới và giảng thuyết về giới, tự thân thành tựu định và giảng thuyết về định, tự thân thành tựu tuệ và giảng thuyết về tuệ, tự thân thành tựu tri kiến giải thoát và giảng thuyết về tri kiến giải thoát, tự thân thành tựu về giải thoát tri kiến và giảng thuyết về giải thoát tri kiến. Như vậy bậc thiện trí thức ở đây chúng ta sẽ kết luận được hai điều. Một là thiện trí thức qua pháp học, hai là thiện trí thức qua pháp hành. Thiện trí thức qua cái pháp học thì vị giảng sư đó sẽ thuyết giảng về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Còn thiện trí thức về pháp hành thì vị đó chỉ dẫn ra cái phương án hoặc là cái phương pháp thực hành giới, định, tuệ cách rốt ráo để thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ. Như vậy thì đối với những vị giảng sư được gọi là giảng sư thiện trí thức, khi thuyết giảng về pháp thì vị này sẽ trình bày về giới, định và tuệ, hoặc ở một cấp độ khác thì vị này sẽ trình bày ba tiêu đề một cách trọn vẹn. Thứ nhất là nói về cái vị ngọt của các pháp. Thứ hai là nói lên những cái nguy hại của các pháp ngoại trừ niết bàn. Thứ ba là nói lên cái phương án ra khỏi cái nguy hại đó. Chúng ta thí dụ Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta bố thí, dạy chúng ta trì giới. Tiếp theo thì Đức Phật Ngài trình bày những các cảnh trời, tức là cái quả của bố thí và trì giới. Tiếp theo nữa thì Đức Phật Ngài chỉ ra cái những nguy hại của sắc tinh hương vị xúc đó, và cuối cùng thì Đức Phật Ngài dạy ra phương pháp ra khỏi những nguy hại đó. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng được xem như là thiện thuyết ở giai đoạn đầu, thiện thuyết ở giai đoạn giữa, thiện thuyết ở giai đoạn cuối. Khi nói lên những cái quả an lạc của cõi người, của trời đó, tùy Phật tử hoan hỷ thích thú với việc làm thiện. Nhưng như vậy chưa đủ. Nếu Thế Tôn Ngài chỉ ra những cái nguy hại của nó, bởi vì những quả an lạc của cõi trời hay cõi người nó vẫn còn nằm chìm ở trong sinh tử của họ. Cho nên Đức Phật Ngài mới giảng tiếp cái nguy hại của nó, và sau đó thì Ngài nói lên cái phương án để thoát ra cái nguy hại đó, dẫn tới niết bàn. Như vậy về mặt thiện trí thức của pháp học hay là thiện trí thức của ngôn ngữ thì cái lời giảng thuyết phải đưa người nghe lắng tâm đi vào trong phương án giới, định, tuệ, hoặc là quan sát về những cái vị ngọt của thế gian, rồi những cái nguy hại của vị ngọt đó, sau cùng hướng dẫn tâm của những người Phật tử thoát ra những nguy hại đó, chứ không phải chỉ nói tới những cái kết quả nào bố thí được tài sản, được danh vọng, được danh lợi, được cái này được cái kia, tới đó hết. Như vậy là không phải lời nói của bậc thiện trí thức, mà lời nói bậc thiện trí thức là phải giúp cho hội chúng, giúp cho tín chúng đạt tới cứu cánh, hướng tâm tới cứu cánh, đó là niết bàn, và đưa tâm vào giới định tuệ. Đó là thuộc về lời nói của bậc thiện trí thức. Còn cái sự thực hành của bậc thiện trí thức thì thực hành theo giới, thực hành theo định, thực hành theo tuệ để đạt được cái tri kiến đó. và cuối cùng thì giải thoát tri kiến, à, không còn bám chấp nắm giữ hay chi cả. Chúng ta đã nói quý vị, thưa quý vị, ngày xưa Đức Phật ngài giảng thuyết đó, cả một hai tiếng đồng hồ, chúng ta giờ quá ngắn ngủi. Nhưng mà dù ngắn ngủi cách nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải đi vào cái nội dung đó, phải dẫn cái tâm của người Phật tử không bị đắm nhiễm trong những cái quả an lạc. Nếu giảng sư mà giảng pháp đem tâm chúng sanh đắm chìm trong những cái quả an lạc thì không phải là lời giảng bậc thiện tri thức vậy. Xin tại bất là cho đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy. Dạ sa tu sa tu ngài cơ bản tâm và cho độ hạnh phúc hiện tại, và chúng con cũng thấy có câu hỏi tiếp theo. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Với người đều được gọi là người chân chính, không tạo nghiệp ác, thưa sư. Dạ, làm sao có được một đường chân chính? Dạ, kính mong thượng tọa giảng giải câu hỏi tiếp theo về chúng con xin cùng thượng tọa. Dạ, với nghề nghiệp nào được nói là nghề nghiệp chân chánh, không tạo nghiệp ác, ác nghiệp? Xin thưa, nếu trên cái mô thức về nghề nghiệp thì chúng ta đó, đối với người cư sĩ Đức Phật ngài dạy cho chúng ta có năm cái nghề cơ bản, mà từ đó thì vẫn còn nhiều cái biến thể của cái năm nghề này. Năm ngày này đó, tức là thứ nhất là không buôn bán người, tức là ngày xưa nó có những cái trường hợp mà những người đi bắt những người khác làm nô lệ để mà buôn bán đó. Hoặc giả là những người mà bán con mình, nó cũng là một dạng gọi là buôn bán người. Hoặc giả là những cái người mà ở lầu xanh á, chủ chứa, nó cũng là một dạng buôn bán người. Thứ hai là không buôn bán thú, tức là không buôn bán những cái con vật mà mình nuôi rồi đó, mình đem bán cho những cái người khác để họ sát sanh. Mà trong cái trường hợp này không qua bán thú, còn chúng ta còn lại có những cái cách thức khác, tức là đi cho thuê giống, ví dụ như những con heo mà nuôi heo nọc rồi chẳng hạn vậy. Đó là ngày thứ hai. Ngày thứ ba là không buôn bán chất độc dùng để sát hại chúng sanh khác. Ví dụ như không buôn bán về những thuốc độc để mà thuốc cá. Cái ngày thứ tư là không buôn bán những chất sai như buôn bán rượu. Ngày thứ năm là không buôn bán về những vũ khí như là cung, tên, giáo, mát, đao, kiếm, v.v. Đó là năm cái nghề cơ bản mà Đức Phật ngài nói là người cư sĩ nên tránh xa. Ngoài ra nó còn có những cái nghề khác nó biến thể từ ở chỗ đó. Những nghề nghiệp nào mà nó một cách chân chánh nữa đó, thì những cái nghề nghiệp nào mà nó không rơi vào cái trộm cắp nó không rơi vào cái lừa đảo. Thì chúng ta ví dụ giống như một cái nghề mặc dù nó không nằm ở trong năm cái phạm vi này, nó không phải là buôn bán người, nó không phải là buôn bán thú, nó không phải buôn bán chất sai, không phải là buôn bán chất độc, không phải buôn bán vũ khí, nhưng mà có những người làm nghề nghiệp cho dai, nuôi sống bằng những cái sự cho dai cắt cổ, ngàn thành ngàn hai, hoặc thậm chí ngàn thành ngàn tư, vân vân, tiền đứng tiền góp khá nhiều. Đó là những nghề bất chánh, người cư sĩ không nên làm. Mà trong cái phần mà cho vay, nhất là cái tiền đứng, nó rất là bất thiện rất là nhiều. Cho nên xin trả lời cho anh Quốc hiện tại đó, về cơ bản thì chúng ta có năm cái nghề như vậy. Nhưng mà từ đó thì chúng ta có nhiều cái biến thể ở từ đó. Nhưng mà tự trung những cái nghề nghiệp nào nuôi mạng cái chân chánh đó là những cái nghề từ cái năm nghề cơ bản kia ra, thì những nghề đó nó không vi phạm vào trộm cắp lừa đảo. Bây giờ một cái nghề chúng ta nói rằng một cái nghề xét ra nó rất là chân chánh, không ai cho cái nghề đó là không đúng được, không cho cái nghề đó là bất thiện được, nhưng mà sự nuôi mạng nó lại sai, mà rơi vào trộm cắp không thấy. Chúng ta thí dụ nè, một cái người thợ được thuê làm trong 8 tiếng hồ với giá thù lao đó, giá thù lao đó, ví dụ như 100 hoặc 120 một ngày, làm 8 tiếng hồ với được cái thù lao đó, nhưng mà người này lãng công, hoặc là cái người này làm 6 tiếng thôi rồi không làm tiếp, thì với một cái nghề như thợ mộc, thợ hồ thì rõ ràng nó tránh xa năm cái nghề ác này, nó không có dính dấp gì tới năm nghề ác này, nó không phải buôn bán người, không phải buôn bán thú, không phải buôn bán chất sai, không phải buôn bán vũ khí, không phải buôn bán chất độc. Nhưng mà cái người này làm cái nghề đó chưa hẳn đã nuôi mạng chân chánh. Nếu người đó thay vì 8 giờ đồng hồ họ chỉ làm 6 giờ, họ làm lãng công, thì xem như đã phạm vào giới, lấy của không cho. Nó phải trực tiếp nha. Tại sao vậy? Chúng ta thí dụ như 8 giờ đồng hồ người đó được hưởng thù lao là 160 đồng đi, 160 ngàn đi, tức là mỗi giờ đồng hồ được 20 ngàn, nói cho dễ tính á, nói cho dễ tính. Nhưng mà người này làm có 6 tiếng đồng hồ thôi, mà nhận 160 ngàn, như vậy đã thặng dư 40 ngàn. Mà đã thặng dư 40 ngàn vậy là xem như lấy của không cho. Mấy công sức mình đổ ra như đó thì mình phải thừa được như đó, nhưng mà công sức mình chỉ đổ ra có 6 giờ, đúng ra mình phải nhận lấy kế số thù lao đó 6 giờ, tức là 120, nhưng mà nhận tới 160, tức là thặng dư 40. Và như vậy thì cái sự nuôi mạng nó không gọi là chân chấp. Hoặc giả là chúng ta thấy trong cái bố thí cũng vậy đó, nó cũng có cái năm cái cách bố thí mà không có được phước đó, như là bố thí tình dục, bố thí chất sai, bố thí vũ khí, bố thí thú cái đến thú đực chẳng hạn, thì nó cũng không có cho kết quả tốt. Cho nên cái năm giới thật sự ra ứng dụng trong đời sống mà nhiều khi chúng ta vi phạm rất nhiều. Chúng ta thí dụ khác, chúng ta xin thí dụ rằng có một cái người buôn bán, không phải là buôn bán người, không phải là buôn bán thú, không phải là buôn bán chất độc, không phải là buôn bán chất sai, không phải là buôn bán vũ khí. Họ bán những vật dụng thường tình, nhưng mà họ buôn bán đồ giả, bán đồ giả. Thì ví dụ như giờ họ đang buôn bán một cái ly giả thôi, nhưng mà để buôn bán được cái số cái ly đó đó, thì cái người khách hỏi với cái ly này ngoại quốc hay Việt Nam, mà cái ly này thật sự Việt Nam, những người này nói là ly ngoại quốc, thì trước mắt người đó đã nói dối. Nhưng mà đồng thời á, nó lôi kéo thêm cái giới trọng cách nằm đó. Vì sao? Vì cái ly Việt Nam á, giá trị chỉ có 5 đồng chẳng hạn, nhưng mà nói ly ngoại quốc á, thì dĩ nhiên phải bán 10 ngàn, phải là 10 đồng. Mà cái giá trị của ly của Việt Nam đó, một cách đúng đắn, thì là 5 đồng. Nhưng do lòng tham, nó dối rằng đây là cái ly ngoại quốc, và khi bán thì bán được 10 đồng. Thì điểm thứ nhất, vi phạm vào giới nói dối. Điểm thứ hai, thặng dư dánh, xem như lấy của không cho. Cùng một điều như vậy mà nó khởi lên phạm hai giới. Cho nên những cái nghề đó đó, những cái nghề đó, về cơ bản thì chúng ta có 5 nghề mà Đức Phật Ngài dạy là không buôn bán người, không buôn bán thú, không buôn bán chất độc, không buôn bán chất sai, không buôn bán vũ khí. Nhưng ngoài ra nó còn cái nhiều cái chuyện. Và nuôi mạng chân chánh thì phải làm đúng cái công sức mà, để mà chúng ta tạo được cái thiện nghiệp tốt. Nghĩa chúng ta á, có được cái lập trường chân chánh đó, đó ở trong cái nghề nghiệp của mình đó, thì mình sẽ thấy rằng á, người chủ thuê mình như thế nào thì mình thực hiện như thế đó. Và có thể là mình làm tốt hơn. Đó là một cái hiểu biết đúng về nhân quả. Thứ hai, cái lập trường chân chánh đó, khi mình nuôi mạng đó là gọi của cái nghề nghiệp mà của lập trường chân chánh đó là mình nuôi mạng một cách trong sạch bằng chính công sức của mình, không do lừa đảo. Ví dụ giống như cho vay tiền góp, thì như vậy đó, thì cái điều này nó đem tới một cái sự, có nhiều khi ấy, những cái người ta cái người con nợ đó, đó họ không trả nổi mà cứ khăng khăng như vậy, thì điều này mình tạo những cái ác nghiệp. Cho nên xin trả lời anh lúc hiện tại đó, cái lĩnh vực này chúng ta phải thẩm xét từng cái phương diện một, và chúng ta y cứ vào cái năm giới chúng ta, nhất là cái giới không trộm cắp ở trong cái nghề nghiệp của mình, nó không có lừa đảo, không có cân gian bán lận, không có cân thì nhận vào thì dư nhé. Nếu là nhận vào cân nhờ vô á, thì già mà hãy bán ra là cân non chẳng hạn. Và trong kinh Sa Môn Quả nói về cái phần giới này, hoặc là trong bài kinh Brahmacala, mình cũng ghi nhận rất rõ, và các ngài dạy cũng rất rõ. Ở đây chúng tôi sẽ không có nói nhiều những nhiều e những cái điều bất ổn, cho nên xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư. Dạ, sa thúc, và chúng tôi sẽ theo hạnh phúc hiện tại, thành kính tri ân thành tựu Bổn Sư. Và còn một câu hỏi tiếp theo, và trước khi con đọc câu hỏi này thì con cũng sẽ đọc thanh niên và kết thúc bích câu hỏi của Hư Bảo Lão, không có giáo và nó hơi lạc thì em sẽ có thể đọc được, còn nếu cái chữ ngắt khoảng thì em sẽ không thể đọc được, và xin đọc hỏi muốn tắt bích của bị em lại. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của Tiếp Tiên Người Mẹ. Chữ khổ trong tứ diệu đó giống như khác chữ khổ của thọ khổ, niệm thọ trong tứ niệm xứ. Dạ, con kính mời tri ân thượng tọa giáo hòa, và chúng con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh thượng tọa trở lại pháp tòa. Dạ, chữ khổ của tứ diệu đế khác với thọ khổ. Chúng ta thấy ngay cái khổ của tứ diệu đế, cái khổ của sinh tử luân hồi. Còn cái thọ khổ là một phần ở trong cái tâm sở thọ. Hai cái nó khác nhau. Mà chúng ta thấy á, như cái phần ngày dạy á, tóm lại chấp vào năm ngũ uẩn là khổ, tức là trong khổ tứ diệu đế, sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, muốn không được là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Tóm lại bám chấp vào năm uẩn là khổ. Cho nên rõ ràng là cái khổ của tứ diệu đế tức là muốn nói khổ sinh tử luân hồi. Còn cái thọ khổ là khác, mà khổ là một chi phần. Nói cách khác, thọ khổ đã là khổ dĩ nhiên, thọ hỷ hay thọ xả của năm uẩn này cũng vẫn là khổ, cũng vẫn là khổ. Bởi vì nó thuộc về năm uẩn, mà năm uẩn là khổ. Còn thọ khổ chỉ là một cái nhánh nhỏ, một chi tiết nhỏ vậy thôi. Xin gửi mít lại cho đạo tràng. Chào thưa hoàng thân, thì chúng ta sẽ đi một các tên người mẹ bên cạnh tay ai thượng tọa giáo sư, và chúng con cũng có người đi một câu hỏi lớn. Và thượng tọa giáo sư thì qua từ thất bại 30 phút thì chúng con cũng có người đi hỏi lớn, và chúng con cũng sẽ thượng tọa tham hỏi các câu hỏi cuối cùng của đạo tràng thôi. Với một người không hoàn thiện quán, người này có thể dùng theo pháp tư duy để hiện diện bản chất của khổ đói không ạ? Dạ, chúng con sẽ cầu thủ đầu tạ giải sư trở lại Phật tòa và từ tạ văn hóa cho một câu hỏi cố. Dạ, không thể nhận được. Cái tư duy là chỉ biết qua cái tưởng, còn nhận diện bản chất của khổ đế thật sự qua thiền quán ở trí, ở trí tức là nhận thức trong hiện tại cái trạng thái vô thường của danh sắc đó đó. Cho nên trong kinh văn á, Đức Phật cài dạy chúng ta đó, có bảy cái loại tưởng, mình tóm gọn á là có ba tưởng, là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, hay là tưởng tịch tịnh, tưởng ly tham, vân vân. Nhưng cái đó là tưởng nha. Nhưng mà nếu là trí quán thì phải là tướng vô thường, không có tưởng nữa, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, an trú tâm ở trong tướng vô thường gọi là vô tướng tâm định, an trú trong tướng khổ, an trú tâm trong tướng khổ gọi là vô nguyện tâm định, an trú trong tướng vô ngã gọi là không tánh tâm định. Cái tưởng vô thường là tư duy, mà tướng vô thường là tuệ quán. Tưởng vô thường, cái tư duy đó dùng tưởng, mà cái tưởng thì cái gì đã qua rồi mới hiện thực, chứ không phải thấy trong hiện tại. Còn trí quán thấy trong hiện tại, thấy danh sắc nó sinh diệt quá. Đại khái chúng ta nè, hơi thở là vô thường, đúng rồi, hơi thở vô hơi thở ra là vô thường. Nhưng mà hơi thở vô chúng ta thấy không, hơi thở ra chúng ta thấy không? Hay là khi mà nó dứt cái hơi thở vô ra rồi chúng ta nó vô thường, thì cái vô thường nó tưởng. Bao giờ từng chấm của cái hơi thở đi vào nhận thức rõ, từng chấm từng chấm từng chấm, đó là cái trí. À, cô Tu Hà đừng có mơ mộng lại đưa ra những cái gì mình do mình cứ suy nghĩ nó không có đúng để mà chen vô. Cái tâm quan sát là tâm gì? Tâm quan sát nó không có cái tác dụng. Nên nhớ ra trong thiền quán đó, cái quan sát nó chính là cái tâm, nó chính là cái tâm sở tứ vichara. Còn tâm quan sát nó thuộc về cái tâm quả vô nhân, nó làm tiền đề thôi, nó có tác dụng gì hết ở trong cái thiền quán cả. Đừng có nhầm nhẫn lên từ mà tâm lao vô kiểu này là không được. Cho nên á, cái tướng vô thường chúng ta phải thấy bằng trí, nhận thức cái bản chất của khổ, nhận diện được bản chất của khổ bằng trí, tư duy chỉ bằng tưởng. Cho nên hạnh phúc hiện tại hay ai hỏi đó, chúng ta tư duy suông không có là gì hết. Tư duy suông chỉ là trí tư, mặc dù nó có trợ duyên cho cái trí tu sau này, nhưng phải cần phải trí tu mới được, tức là cái trí quán mới được. Chứ còn suy nghĩ không chẳng đi về đâu cả. Cho nên xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, sau hôm nay chúng tôi nghe thầy kính chị anh thượng tọa giảng sư, hôm nay chúng tôi xin thưa đạo hữu thưa em, thành kính tri ân thượng tọa và qua câu hỏi từ đây thì đạo hữu thưa em có quan hệ với câu hỏi gì về cho chúng tôi biết đến điều từ một người đang kính mời thưa thượng tọa giảng sư. Và vào giờ này thì chúng tôi có thấy cái phần của chương trình là một thời giảng dạy